Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840, Thổ Linh. Một đạo bạch quang né qua, thân ảnh kia trong nháy mắt liền lần thứ hai bị tâm diễm lan đến hiện ra nguyên hình. Nhưng còn không chờ mọi người thấy rõ dáng dấp, liền lại biến mất ở trên hư không. Dĩ nhiên không e ngại tâm diễm thiêu đốt, Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu. Trước cái này tâm diễm trăm phát trăm trúng, đối phó những người phệ hồn thú không nên quá axit thoải mái. Nhưng hiện đang đối mặt loại sinh vật này, dĩ nhiên hoàn toàn mất đi tác dụng. Một bên khác, Tử Vân cũng từ hoàng vụ bên trong một lần nữa lui về đến. Cùng hắn đồng thời trở về còn có mấy tên khác cùng chạy tới đan tháp trưởng lão. Nhưng này vị bị không biết tên sinh vật kéo đi trưởng lão, nhưng là không thấy tăm hơi. Không cần nghĩ, cũng biết rõ vị kia khẳng định là lành ít dữ nhiều. Lui về đến mấy người sắc mặt rất là khó coi. Những người khác cũng là lo lắng. Tiêu Nhiên cũng từ một bên một lần nữa đi về tới. Mi đầu đồng dạng nhíu chặt. Các ngươi thấy rõ những thứ đó dáng dấp sao? Tử Vân đột nhiên mở miệng. Không, bất quá vật kia tướng mạo cùng nhân loại tương tự. Hơn nữa xuất hiện thời điểm, nương theo cực kỳ nồng nặc thổ linh khí. Hơn nữa chung quanh đây tình cờ rơi xuống thổ linh thạch. Ta hoài nghi đồ chơi kia có thể là thổ linh. Vương Siêu nhíu mày, có chút không xác định nói. Không tệ, cùng ta muốn một dạng. Ta vừa nãy mặc dù không có thấy rõ nhưng theo nó phương thức công kích, cùng với lúc trước chết đi những người kia liền có thể suy đoán ra. E sợ cũng thật là không biết rõ từ nơi nào chạy ra đến thổ linh. Tử Vân sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Mà một bên những người khác nghe được Tử Vân khẳng định âm thanh, sắc mặt nghiêm túc đồng thời, nhưng là hưng phấn. Cho dù là Tiêu Nhiên cũng biết rõ thổ linh ý nghĩa quan hệ. Cái này ý nghĩa những vật này là tinh khiết nhất thổ thuộc tính nguyên tố ngưng tụ hình thành có linh trí linh trưởng loại. Không chỉ là thổ thuộc tính thổ linh, còn có kim linh, xinh đẹp, hỏa linh, cùng với mộc linh. Bất quá những thứ đồ này chỉ có tại sung mãn từng người cần thiết nguyên tố địa phương sinh trưởng vô số vạn năm mới có thể thai nghén mà ra. Có thể nói không bình thường ít ỏi. Cho dù là linh giới không biết rõ lưu giữ ở bao nhiêu năm, loại này chỉ do tính linh vật cũng chưa từng xuất hiện mấy lần. Nhưng hiện ở bên cạnh họ, dĩ nhiên xuất hiện loại này trong truyền thuyết linh vật. Loại này thổ linh đối với võ giả tới nói, nắm giữ rất lớn sức hấp dẫn. Nếu là Tiêu Nhiên có thể có được một con, hệ thống nhiệm vụ chung thổ thuộc tính lập tức liền có thể hoàn thành. Chỉ là võ giả muốn bắt giữ những này thổ linh. Những này thổ linh cũng tương tự mơ ước nhân loại võ giả. Đặc biệt là đẳng cấp cao võ giả. Trong cơ thể pháp lực đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn là đại bổ chi vật. Thậm chí hiện ở Tiêu Nhiên cũng hoài nghi, phía trước những người kia bị giết, e sợ không nhất định là phệ hồn thú làm ra, mà chính là những này thổ linh được. Lúc đó ở nên làm sao đây? Một nhóm người ánh mắt hướng về Tử Vân nhìn sang. Ở đây, cũng còn có Tử Vân kiến thức rộng nhất. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng đầu quân qua dò hỏi ánh mắt. Ha ha, mọi người đừng nhìn ta. Đụng với thổ linh, ta cũng không biết rằng nên sao vậy làm. Nhưng thứ này phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Đồng dạng công kích rất khó đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Vì lẽ đó nếu là lại biện pháp nói, tốt nhất vẫn là dùng sắc bén trận binh cường được công kích bọn họ đi. Bằng không không có quá to lớn hiệu quả. Tử Vân cười khổ, đang khi nói chuyện, trong tay hắn trường kiếm màu bạc đã lặng yên đổi thành một cái mang vân văn hắc sắc đoản kiếm. Tuy nhiên mọi người không biết rõ thanh kiếm này trình độ sắc bén đến cùng làm sao. Nhưng có thể bị Tử Vân vào lúc này lấy ra đến thay trận binh, khẳng định cũng không phải là vật phàm. Tiêu Nhiên đồng dạng đem phá pháp cung thu lại, đổi ra bản thân Long Văn Thương. Lúc này Long Văn Thương tuy nhiên ngoại hình vẫn cứ không có quan hệ biến hóa, thế nhưng phía trên hắc sắc nhưng càng thâm thúy hơn. Một khi dán mắt thân thương quan sát, tựa hồ có thể đưa ngươi mi mắt cho hãm xuống. Long Văn Thương là lúc trước Tiêu Nhiên hoàn thành nhiệm vụ sau. Hệ thống khen thưởng cho hắn có thể trưởng thành hình vũ khí. Đi tới linh giới sau. Tuy nhiên rất ít sử dụng. Nhưng Tiêu Nhiên chưa từng có từ bỏ. Vừa có thời cơ, thì sẽ thu thập dùng để đề bạt Long Văn Thương phẩm chất tài liệu. Khoảng thời gian này tinh thần các bên trong kiếm lấy tiền tài. Có ít nhất 3 phần chi nhất bị Tiêu Nhiên đem ra thu thập đề bạt thanh ti giáp cùng với phá pháp. Cung cùng Long Văn Thương tài liệu. Cùng phá pháp cung không giống. Cái này Long Văn Thương đã phía trước không lâu bị Tiêu Nhiên thăng cấp làm tam phẩm linh binh. Hơn nữa đồ chơi này khác chỗ tốt không? Chỉ cần chất lượng kiên cố. Hơn nữa trình độ sắc bén chỉ ít tương đương với tứ phẩm linh binh trình độ. Dùng để đối phó những này tu vi bất quá tử phủ cảnh thượng hạ thổ linh hẳn là thừa sức. Những người khác cũng không có quan hệ tốt trần chờ. Trên căn bản cũng đổi càng tốt hơn trang bị. Chỉ có thành chủ phủ bên kia số ít mấy người không có đổi trang bị. Bất quá Tiêu Nhiên mấy người cũng lý giải. Không phải tất cả mọi người yêu thích đem thứ tốt lưu ở trên người. Hoặc là nói, không phải trên người mọi người cũng có càng tốt hơn trang bị. Thay đổi quần áo xong xuôi. Một nhóm người thương lượng một chút sau. Vẫn là hướng về lúc trước tên kia đan tháp trưởng lão biến mất địa phương quá khứ. Dù sao cũng là một vị đan thánh. Vô luận là có hay không vẫn là. Ít nhất phải trước tiên quá đi tìm một chút. Hơn nữa hướng về bên này tìm kiếm. Đụng với thổ linh độ khả thi hội lớn hơn một chút. Cứ như vậy một nhóm người lại bắt đầu hướng về trong đó một chỗ vị trí bắt đầu quá khứ. Nơi này cần đề một điểm là. Theo Tiêu Nhiên mọi người không ngừng thâm nhập. Nguyên bản chỉ có một cái đường chính đạo khe nứt đã sớm xuất hiện không biết bao nhiêu đầu ngã ba. Đường, Tiêu Nhiên mọi người lúc này hành tẩu. Chính là trong đó một cái xóa đạo. Cứ việc chỉ là xóa nói. Trên thực tế hai bên vách núi khoảng cách độ rộng cũng vượt qua mấy trăm mét. Không ai biết rõ những này khe nứt lớn đến cùng là sao vậy hình thành. Truyền thuyết là bởi vì hai cái chí cường giả đại chiến lúc dư âm. Lan đến gần nơi đây. Cho nên mới tạo thành tình huống như vậy. Nhưng loại này đồn đại mọi người cũng chỉ là cười cười. Không có ai hội thực sự. Ở khoảng cách Tiêu Nhiên mọi người ước chừng bên ngoài mấy trăm dặm nơi nào đó khe nứt nơi sâu xa. Nơi này hoàng vụ càng thêm nồng nặc. Hầu như đạt đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Nếu là tới gần nơi này, bên tai còn có thể cảm nhận được mãnh liệt phong thanh đang không ngừng gào thét. Một tòa dài rộng gần ngàn mét cự đại động huyệt không biết rõ thời điểm nào bắt đầu. Từ một tòa vết nứt dưới đáy kéo dài ra đến. Tại đây đen nhánh cự đại miệng huyệt động bên trong. Không ngừng truyền ra gió gào thét âm thanh. Đại lượng dày đặc hoàng sắc xương mù đồ, vật không ngừng từ trong đó tuôn trào ra. Trong lúc còn chen lẫn một ít mắt thường không thấy rõ hòn đá loại hình đồ, vật hướng đông tây ở. Ngoài dâng trào ra, rơi xuống tại không nổi danh địa điểm bên trong. Nếu là có người mắt sắc, liền có thể phát hiện. Những này hoàng vụ bên trong mang theo những người hòn đá loại hình đồ, vật. Trừ cực một số ít là tránh thức đá vụn ở ngoài. Còn lại tất cả đều mang theo nồng nặc thổ linh khí. Hiển nhiên đều là Tiêu Nhiên chờ một chút khổ sở tìm kiếm thổ linh thạch. Giờ khắc này, ở khoảng cách cái này ra hắc ám động huyệt không đủ vạn mét ở ngoài vị trí. Đầy đủ mấy trăm vị tu vi đạt đến tử phủ cảnh võ giả chính sắc mặt nghiêm túc cùng nhân triển. Khai kịch liệt chém giết. Tham dự chém giết trong đám người. Có bạch ngọc trong thành các thế lực thành viên. Cũng có lúc trước Tiêu Nhiên mọi người gặp phải phệ hồn thú. Tương tự cũng có Tiêu Nhiên mọi người lục soát thổ linh. Bất quá giờ khắc này tham dự trong chém giết phệ hồn thú cùng thổ linh số lượng. Đầy đủ bao lớn mấy chục con. Hơn nữa những này phệ hồn thú cùng thổ linh tu vi. Rõ ràng so với bên cạnh những võ giả kia cao hơn không chỉ một đoạn nửa đoạn. Ít nhất cũng phải cao hơn một cấp bậc. Liền ngay cả thân hình cùng thể tích cũng một vòng to. Thường thường một chiêu liền có thể đem một vị gần người võ giả cho kích thương. Cứ việc số lượng xa xa ít hơn võ giả số lượng. Nhưng vẫn cũ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào.